Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, thôi ta không nói chuyện với nàng nữa. Ta lên triều đây, nàng nhớ phải ngoan ngoãn ở đây nha. Ta lên triều rồi sẽ về chơi với nàng. Hắn buông đũa, xoa đầu nói và nói. Chàng đi đi không muộn giờ lên triều đó. Nó, ừ ta đi đây. Nói xong hắn sửa lại y phục rồi phất tay áo đi mất. Tiểu Thúy, nó nhìn hắn đi khuất mỉm cười rất gian rồi gọi Tiểu Thúy. Tiểu thư người có gì phân phó ạ? Tiểu Thúy hành lễ rồi cung kính nói. Em đi chuẩn bị đi, chúng ta đi ra ngoài thành chơi một lát. Tiểu thư không được đâu ạ, phải có lệnh bài chúng ta mới xuất cung được. Nếu tự ý xuất cung sẽ bị phạt đó. Mà hoàng thượng có lệnh không cho tiểu thư xuất cung. Tiểu Thúy nghe nó nói muốn xuất cung thì sợ xanh mặt vội vã quỳ xuống nói. Cái gì, hắn dám không cho ta xuất cung. Nó, thôi, ta biết rồi em lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi. Đừng vào làm phiền ta. Nó giả bộ mệt mỏi nói. Vâng ạ, Tiểu Thúy hành lễ rồi đi ra không quên đóng cửa phòng lại. Tên lãnh phong thần đáng ghét kia dám không cho bản tiểu thư đây ra ngoài chơi. Hừ, bổn cô nương đây cứ đi chơi đó ngươi làm gì được ta. Nó, một canh giờ, cách chương.